Oh, no. điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám buông đôi câu trả dạo này anh xa. Oh, my. không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhẫn thôi. Người mới chơi vơi như anh, sao anh mà có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh hay em sẽ né tránh? gian bao nhiêu lần về tháng về năm, mình quay bước mơ lần trên một cuộc tình được gian xa. Tìm đâu riêng em một chân ai vi hằng, đành tự nhủ mình rằng vẫn duyên cánh ngân nông cay đắng. Thank you. hứa với nhau thật nhiều, yêu nhau mãi từ sâu. Giờ là lúc ta phải rời xa. Nhìn em vui bên tình nhân mới, anh phải kìm nén nỗi đau sâu vào lòng. Tại sao em phôi nỡ đem tình yêu ấy cho ai không phải anh? Và đến lúc ấy em muốn lời chia tay. Hương sắc dịu trong say mê, hương hoa reo rắt trên con đường này. Xin mê khiến ta phải đắm chìm. Khi em cất tiếng hát vẫn phải lặng im. mình vui theo tiếng gió, anh cứ nhờ con tim quay. Nơi cảnh thiên mơ mộng nàng dịu dàng đất thấy, tôi tiên giới huyền ảo mà hương sắc mê say. Nụ cười em tỏa nắng và đôi mắt thêm chim, do máu đào nồng ấm anh vẫn mang trong tim. Trái tim nhỏ bé này vẫn còn một chỗ trống, để mở cửa dẫn lối mà em bước vào đời. Lời tỏ tình anh biết không bao giờ trao vội, và qua cả thế giới chỉ cần mình em thôi. Vì yêu vì thương, anh lành mang bầu trời yên ắng. Để cho tình yêu xua tan đi bút xa đêm đen. Vì yêu vì thương, anh lành mang bầu trời yên ắng. Để cho tình yêu xua tan đi bút xa đêm đen. Nàng đẹp như ánh dương ở giữa gần hòa đình ta có phai. Dù nơi kia bão giông, anh vẫn mong rằng tình ta có thay. Tiết chén gạt hồn ta nơi này, mang yêu thương về nơi xứ kia. Bao mối hôn em nhớ không đủ, dù dương theo mặt trời tối tăm. Nàng đẹp như ánh dương ở giữa này mà tình ta có thay. Dù nơi kia bão giông, anh vẫn mong rằng tình ta có thay. Tiết chén gạt hồn ta nơi này, mang yêu thương về nơi xứ kia. Bao mối hôn em nhớ không đủ, dù dương theo mặt trời tối tăm. Nhìn vào sâu đôi mắt này là niềm đau ai thấu hiểu. Muốn quên một người chẳng dễ dàng. Tình là chỉ sao cứ phải khiến cho ta phải u sầu. Em mang thương yêu tôi về đâu? Giọt lệ vương trên mắt nàng là vì ai tôi nhói lòng. Cánh hoa chưa tan tình đã tan. Nhẹ nhàng em cứ bước về phía nơi kia có cầu vồng. Sao cho cuộc đời em mang lệ vương trên mắt nàng là vì ai

đập vào say mê tê tê nhịp tim tân ngôi ơi. Sắp xeo cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Thoáng ánh anh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tay nghe. Nghe nàng cơn gió đông đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim tân ngôi ơi. Dọc siêu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Thường là đêm nắng chiếu xuống qua sắc đông tình nghe. mang theo si mê. Nhưng khi chia ly vui bước thật mau. nhớ không bao tiếng yêu ta trao hôm nào đắng cay khi biết anh là người thứ ba xót xa lòng nhìn em tay nắm tay cùng ai bước về thôi thì anh xin buông tay nhìn người ra đi chẳng ai yêu mãi một người đâu em chẳng ai cứ một người vô tâm gần ấy vết thương người sao trái tim anh đâu thế nào đường vắng sau này chỉ mình anh đi mặc cho nước mắt ướt đôi bờ mi buồn dù có yêu nhau sâu đậm ta vẫn rời xa người thứ ba là người phía sau em nhìn em hạnh phúc cùng người em yêu chẳng lý do gì anh phải đau buồn lệ tuôn nước mi và nếu sau này người ta làm em không vui nhìn lại phía sau còn ai đứng chờ ngọt ngào bấy lâu giờ đây